Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 95, người quen thật nhiều. Canh thứ 2, Busan liên hoan phim do mỗi cái bản khối hoạt động tạo thành. Chỉ có làn sóng mới bộ phận sẽ bình ra thi đua giải thưởng. Bọn họ có một cái rất đặc biệt vinh dự, gọi châu Á hàng năm điện ảnh nhân thưởng. Trao tặng năm đó là châu Á điện ảnh sản nghiệp cùng văn hóa phát triển làm ra nhô lên cống hiến nhà. Sản xuất, diễn viên, đạo diễn, triển lãm, ảnh trù hoạch vân vân. Thẩm Minh Yếu lĩnh chính là cái này. Này vinh dự còn thật quý trọng, không tính chim chỉ thưởng. Thế nhưng Busan liên hoan phim châu Á nội dung thưởng, thật chính là chim chỉ thưởng. Cùng Tokyo liên hoan phim giải hạc vàng một cái loại hình. Đừng không phục, Busan liên hoan phim là liên hoan phim không phải kịch truyền hình tiết. Người có thể nghe qua quốc nội Kim Kê tiết, nước ngoài Cannes, Venice, Berlin cho kịch truyền hình trao giải. Châu Á nội dung thưởng xác suất lớn là giới thứ nhất. Vì lấy lòng người Trung Quốc không có ảnh hưởng gì lực giải thưởng. Nhưng mà liền là như vậy một cái thưởng quốc nội Weibo đều soạt báo. Đúng là, Thẩm Minh đến Busan thời điểm, liên hoan phim đã vào tiến trình quá bán. Liên hoan phim là môn sinh ý. Một cái liên hoan phim nếu muốn làm lớn làm mạnh, sau lưng nếu là không có điện ảnh thị trường giao dịch làm chống đỡ hầu như là không thể. Cannes sau lưng là châu Âu thứ nhất, thế giới thứ hai điện ảnh thị trường giao dịch. Berlin sau lưng là châu Âu thứ hai, thế giới thứ ba thị trường giao dịch. Venice mấy năm gần đây bị Toronto ép tới không thở nổi. Cũng là bởi vì Venice không có thành thục điện ảnh thị trường giao dịch. Mà Toronto sau lưng là thị trường Bắc Mỹ. Thượng ảnh tiết, Bắc ảnh tiết mấy năm gần đây quật khởi mạnh mẽ. Chính là dựa vào thị trường mở rộng. Busan liên hoan phim chủ thi đua đơn nguyên chủ đẩy làn sóng mới. Rất thông minh lựa chọn. Bọn họ cũng biết phim thương mại phương diện khẳng định PK bất quá nước Mỹ. Liền dứt khoát không làm phim thương mại. Hàn Quốc bản thổ thị trường điện ảnh không hề lớn, nhưng cũng xếp hạng thế giới thứ 6, châu Á thứ 3, sở dĩ cảm thấy hứng thú mảnh thương rất nhiều. Minh ca tạm thời sẽ không làm cái gì liên hoan phim. Lao tâm lao lực không nói, còn dễ dàng đắc tội người. Phần lớn đối điện ảnh so sánh thuần túy điện ảnh nhân tư tưởng là lệch bên trái. Sở dĩ, bình thường tác gia điện ảnh cũng được gọi là tả ngạn phái. Hơn nữa, quốc nội liên hoan phim đa số có chính phủ nâng đỡ. Xuất khẩu văn hóa, xưa nay liền không phải chuyện đơn giản. Mấy năm trước, Wanda cùng Trung Quốc điện ảnh nhà hiệp hội, nước Mỹ Oscar học viện chờ ký hiệp nghị, chuẩn bị làm thanh đảo quốc tế liên hoan phim. Lão Vương ăn nói ngông cuồng nói cái gì? Cố gắng 3 đến 5 năm đem thanh đảo quốc tế liên hoan phim chế tạo thành thế giới xếp hạng hàng đầu quốc tế liên hoan phim. Thay đổi Trung Quốc không có điện ảnh văn hóa thế giới thương hiệu cục diện. Nhưng dàn vặt nửa ngày, thanh đảo liên hoan phim chính là không lấy được phê văn. Người thanh đảo liên hoan phim nếu là 3 đến 5 năm chế tạo thành thế giới xếp hạng hàng đầu quốc tế liên hoan phim rồi. Vậy ta Bắc Kinh liên hoan phim làm sao bây giờ? Ta thượng ảnh tiết mặt mũi còn muốn hay không? Đúng 7 giờ tối, bên ngoài hội trường, ánh đèn sáng như tuyết, thảm đỏ dài đến trượt thẳng. Các mê điện ảnh canh giữ ở cửa, giống radar đồng dạng quét hình đại tiểu minh tinh. Ngày hôm nay là châu Á điện ảnh đêm, lấy Hàn Quốc bản thổ làm chủ, cộng thêm Trung, Nhật lưỡng địa. Tập hợp thành tam quốc tụ hội, kỳ thực, cái gọi là châu Á điện ảnh, chính là Trung Nhật Hàn tam quốc, tình cờ Thái Lan cũng sẽ chơi hai thanh, đến mức Ấn Độ, A tam quốc rất kỳ quái, nó hình như ngăn cách toàn bộ châu Á, nhưng châu Âu cũng sẽ không tiếp nhận nó. Đương nhiên rồi, mặc dù là Kazakhstan siêu sao đi tới Busan liên hoan phim, phần lớn người cũng không nhận thức. đương nhiệm triển lãm ảnh chủ tịch Lee Yong-kwon, phó chủ tịch Sung Ji còn có tiền nhiệm chủ tịch Kim Dong-ho trước tiên biểu hiện. Sau là Ryu Seung-jeong, Jung Us-sung, Jung Hae-in đám người, những diễn viên này cũng chiếm được cực đại hoan hô. Chung Mu-ro tứ đại đạo diễn một cái không có tới. Xem ra bọn họ cùng Busan liên hoan phim Sườn Núi còn không mở ra. Là như vậy, năm đó, một bộ lấy năm 2014 ngày 16 tháng 4, và Suo, tàu đắm sự cố là đề tài phim phóng sự. The Truth Shall Not Sing With Suo, muốn đột nhiên xuất hiện. Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt là Busan thị trưởng Su Byung-su ngay đầu tiên kiên quyết phản đối nó. Chiếu phim, điện ảnh này ghi chép triển khai siêu cứu công tác trong vòng nửa tháng phát sinh cố sự. Giải mã lúc đó không thể truyền đạt ẩn giấu làm người khiếp sợ sự thực cùng thảm án. Đặc biệt là bại lộ Hàn Quốc hủ bại vấn đề. Busan chính quyền thành phố nổ. Bọn họ lấy điện ảnh có thể sẽ gợi ra chính trị tính tranh luận là lý do. Yêu cầu liên hoan phim phương diện thủ tiêu chiếu phim. Nhưng đối phương lấy giữ gìn nghệ thuật biểu hiện tự do cùng liên hoan phim độc lập là lý do từ chối yêu cầu. Liên hoan phim phương diện tác đẩy áp lực kiên trì chiếu phim. Sau đó, Busan chính quyền thành phố đình chỉ giúp đỡ. Hơn nữa đem liên hoan phim chấp hành ủy ban mấy người tất cả đều rút lui trước. Lại sau đó, một đám người trực tiếp tuyên bố đoạn tuyệt với Busan. Ngược lại việc này thật phức tạp. Thẩm Minh mặc đồ Tây, bước lên thảm đỏ. Hắn ở Hàn Quốc nhân khí vẫn được. Nhưng khẳng định không trên vừa nãy nhóm người kia, hội trường đã bố trí thành giả yến hình thức, hơn 20 tấm bàn tròn, bày ra vải trắng, ngay phía trước là đài cao, trên cái bàn tròn đã lên vài đạo món ăn khai vị. Lại là kim chi, chẳng trách Hàn Quốc nhiều như vậy mắc bệnh ung thư, vậy không phải bào ngư mà, ngoặc kép, cũng không cân nhắc sẽ có hay không có hải sản dị ứng. Ồ, Thiên Bảo tỷ, ngươi cũng tới rồi. Thẩm Minh rất kinh ngạc. Dương Dĩnh không nói gì. Ta đều ngồi bên cạnh ngươi vài phút rồi, mới phát hiện ta không chú ý, ngài tới bên này tuyên truyền tác phẩm. Ta đến sượt thảm đỏ. Ngoặc kép, được. Thẩm Minh ngậm miệng. Hắn không quá muốn cùng Thiên Bảo có cái gì gặp nhau. Gần nhất Thiên Bảo cùng giáo chủ huyên náo còn rất hung. Cũng không biết là thật hay giả. Lúc này, Lee Yong-kwon lên đài đọc diễn văn. Bô nói rồi một đống. Thẩm Minh vỗ tay, vẫn chưa xong. An Sung Ji lại tiếp phát biểu nói chuyện. Hắn nói cái gì? Ngoặc kép, chính là hoan nghênh mọi người đi tới Busan. Busan là cái duyên dáng thành thị, khoảng cách có chút quá gần rồi. Thẩm Minh rời về phía sau một điểm. Ngươi sợ ta? Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Ta vừa mới hút thuốc rồi. Trên người khó nghe, không có chuyện gì, ta yêu ích nghe mùi khói. Ngoặc kép, ta không thích. Thiên Bảo không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên gọi câu, Lee Byung-hun. Ngoặc kép, đúng, là hắn, Lee Byung-hun, nam nhân bên trong nam nhân, một cái đem Song Hye-kyo chơi đến bệnh trĩ nam nhân. Theo lý thuyết, đồ chua quốc ăn dưa quần chúng nổi danh nghiêm khắc trêu chọc. Nói sai câu nói liền muốn dâng thư nhà xanh thỉnh cầu tử hình sự. Lee Byung-hun ở Bạch Phú Mỹ lão bà thời kỳ mang thai lúc quá trớn bổ chân. Màu hồng phấn xì căng đan quấn quanh người, tiếng xấu lan xa, liền ở hoàn cảnh như vậy bên trong lại vẫn như cũ có thể vươn mình. Địa vị không bị ảnh hưởng chút nào, dựa vào là cái gì? Đương nhiên là thực lực cứng. Debut 4 năm bên trong liền nâng 3 cái, Hàn Quốc hàng năm nam diễn viên xuất sắc nhất, cúp. Từ lâu thực hiện ảnh đế đại mãn quán, thuận tiện còn đánh vào Hollywood. G.I.Dâu, siêu cấp A hệ liệt mảnh. Hơn nữa Đạp Mã vẫn là diễn viên chính một trong. Châu Bò, ngày hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh mời đến một vị xuất sắc điện ảnh nhân. Đảm nhiệm lâm thời chủ trì chính là Im Luna, xuyên màu vàng váy ngắn giới thiệu cái thứ nhất giải thưởng. Cũng chính là châu Á hàng năm điện ảnh nhân thưởng, làm diễn viên cùng làm nhà sản xuất. Hắn đều lấy được rất huy hoàng thành tựu. Mọi người biết, Busan triển lãm ảnh thiết chí một cái châu Á hàng năm điện ảnh nhân giải thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.